Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1309, chương 1310, chân trời góc biển. Cái này thủy tộc, quả nhiên không thế nào đợi gặp người ngoài. Nghe thấy được này ba đạo thanh âm, Dương Tranh cười nhẹ nói, bất quá một chiếc thiên ma chiến hạm đi tới nơi này thôi. Vậy mà như thế thế địch. Thủy tộc a thủy tộc, hà tất phải như vậy đây? Đúng, thủy tộc thánh nữ kêu cái gì tới? Nước Đông Nhi, nhớ tới, là nước Đông Nhi, bản công tử lần này, liền hoàn thành thánh ni nhờ, đem nước Đông Nhi mang đi. Cái này thủy tộc, sau đó lại cũng không tới. Dương Tranh, trong lòng cười lạnh, một cái thần niệm truyền mà ra. Tiếp theo liền là một đạo ma quang đem đám người bao phủ. Sau một khắc đám người liền xuất hiện ở thiên ma chiến hạm bên ngoài. Ân, các ngươi là cái gì người? Một cái thủy tộc băng lãnh ánh mắt, trong nháy mắt liền nhìn chằm chằm qua tới, đi ngang qua chân trời góc biển, nghe nói nơi này là Đông Cực Thiên có tiếng cảnh điểm. Thuận tiện tới xem một chút, Dương Tranh nói. Chân trời góc biển bốn chữ này, khiến hắn nhớ tới một cái cảnh điểm. Chân trời góc biển, chính là ta thủy tộc thánh địa. Há là người ngoài tùy ý tiến vào ra. Hừ, mặc kệ ngươi cái gì lai lịch, nhanh chóng rời đi. Nước kia tộc nhân, lại lạnh lùng nói. Tốt đi, anh em, nhìn ngươi dáng dấp coi như anh tuấn tiêu sái. Làm gì lạnh lùng như vậy đây? Ta lần này tới chân trời góc biển, kỳ thật là nhận ủy thác của người, tới tìm một cái người. Dương Tranh, dò xét một phen nước kia tộc thanh niên, mỉm cười nói, nhận ủy thác của người. Chịu người nào nhớ, thủy tộc thanh niên còn chưa mở miệng, lại có hai cái thủy tộc người bay tới, cũng là hai cái thủy tộc thanh niên, bất quá có chút bất đồng là... Đằng sau bay tới cái này hai cái thủy tộc thanh niên. Xuyên là thủy lam sắc trường sam, mà trước một cái, xuyên là lam bạch sắc chiến giáp. Ta cùng người huynh đệ này nói chuyện, ngươi tới chen miệng gì? Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, nhìn này người một cái này đằng sau bay tới hai cái thủy tộc người, dáng dấp đều là cao lớn thô kệch, cùng anh tuấn tiêu sái đánh không bên trên. Còn có, cái này ra hỏa tùy ý chen miệng vào, khiến Dương Tranh thoáng có chút khó chịu. Lam tướng quân, này chen miệng vào người, nhìn lam trắng chiến giáp thanh niên. Nguyên lai, cái này lam trắng chiến giáp thanh niên, gọi là lam tướng quân. Ngươi, chịu người nào nhớ? Lam tướng quân, nhìn chằm chằm Dương Tranh nói. Nước Mộ Giao, Dương Tranh, cười nhẹ nói. Hắn, nói thẳng ra thánh ni tên thật, dùng hắn hiện tại cảnh giới, cũng không cần giấu giếm, làm mưu kế gì loại hình, thực lực đầy đủ nghiền ép hết thảy, đi thẳng vào vấn đề liền được. Cái gì, ngươi nói là người nào? Hai cái trường sam thủy tộc người, sắc mặt đại biến, không phải kinh ngạc, mà là phẫn nộ, Nước Mộ Giao, đời trước thánh nữ, ngươi có biết rõ? Nàng là chúng ta thủy tộc phản đồ. Lam tướng quân lông mày cũng là nhíu một cái, nhìn xem Dương Tranh. Phản đồ, ta vậy mà không biết nói. Ta chỉ biết là ta chịu nàng nhờ tới các ngươi thủy tộc một chuyến, là vì các ngươi thế hệ này thánh nữ mà tới. Các ngươi thế hệ này thánh nữ gọi là nước Đông Nhi đi. Nàng tại nơi nào? Ta mang nàng rời đi. Dương Tranh nói, ha ha, ha ha, tiểu tử, ngươi làm chân trời góc biển là địa phương nào? Nơi này, là thủy tộc lãnh địa, không phải ngươi hậu viện. Ngươi, còn muốn mang đi thánh nữ? Ha ha, cuồng ngôn vọng dự, cuồng ngôn nói bậy, hai cái trường sam thủy tộc người nghe xong, tức khắc cười ha ha, giống như là nghe vừa ra nhất buồn cười chê cười một dạng. Đông Nhi thánh nữ, không thể nào rời đi thủy tộc. Lam tướng quân trầm giọng nói. Có đúng không? Dương Tranh, chỉ nhàn nhạt nói hai chữ. Hai chữ này rơi xuống trong nháy mắt đó. Phía dưới này chân trời góc biển, nước kia vực, trong nháy mắt, liền đóng băng, cũng không phải thành băng, mà là bị pháp tắc lực cho cưỡng ép ngăn chặn. Dương Tranh, một cái ý nghĩ, ngăn chặn chân trời góc biển thủy chi pháp tắc, khiến thủy chi pháp tắc mất hiệu lực. Chuyện gì xảy ra? Vì sao sẽ dạng này? Chân trời góc biển, thủy vực toàn bộ bị đông cứng. Dị biến, kinh thiên dị biến, phía dưới, chân trời góc biển, kinh hô nổi lên bốn phía. Ngươi, đáng chết, ngươi làm cái gì? Hai cái trường xăm thủy tộc người, nhìn xuống dưới, bỗng nhiên ngẩng đầu, trợn lên giận dữ nhìn Dương Tranh. Mà này Lam tướng quân, thì là thật sâu nhìn chằm chằm Dương Tranh. Trước mắt người trẻ tuổi này, một cái ý nghĩ, liền đem chân trời góc biển thủy vực bộ phận trực tiếp đóng băng. Thậm chí khiến thủy chi pháp tắc mất hiệu lực. Người này, rất mạnh, Lam tướng quân, là thủy tộc thế hệ trẻ tuổi thiên tài. Chính là chuẩn thần đế cảnh. Nếu không cũng không khả năng tuổi còn trẻ, liền trở thành thủy tộc tướng quân. Giờ phút này, hắn nhìn xem Dương Tranh. Chú ý đến Dương Tranh động tác. Tùy tiệt chuẩn bị xuất thủ, cùng Dương Tranh liều một phen. Lam tướng quân, không cần khẩn trương, ta chỉ là thể hiện thoáng cái. Ta lực lượng rất mạnh, thật muốn hủy thủy tộc cái này chân trời góc biển. Cũng bất quá là một đạo ý nghĩ sự tình. Dương Tranh, nhìn thấu Lam tướng quân tâm tư, nhẹ giọng nói, vừa nói, giơ tay phải lên, hướng về phía dưới tùy ý một điểm. Xoạt, chỉ nghe xoạt tiếng nước chảy, chân trời góc biển thủy vực, thoáng cái liền động lên tới, khôi phục bình thường. Ngươi, khinh người quá đáng. Hai cái trường xăm thủy tộc người, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh. Thỉnh, Lam tướng quân, hít sâu một hơi nói. Hắn biết, mặc kệ trước mắt người trẻ tuổi kia là thân phận gì. Người trẻ tuổi kia muốn gặp thánh nữ. Trừ phi là lão tổ xuất thủ, nếu không nước trong tộc, không người có thể chống đỡ được người trẻ tuổi kia. Trước mắt người trẻ tuổi này, một đạo ý nghĩ, liền có thể hủy thiên nhai góc biển, diệt thủy tộc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.